Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 1135, Phương Tâm tên phóng hỏa. Trộm tâm xinh đẹp giai nhân. Đầu bên kia điện thoại, Ross đã sớm bị tin tức này cho chấn ngốc, vô ý thức buông ra ôm chặt hai tay. Ta thắng, ta thắng. Đối diện, Monica thấy Ross buông ra, lập tức ôm bóng bầu dục đứng dậy. Một trận chạy nhanh, chống đỡ trận đạt được, lập tức lại là nhảy, cười to vài tiếng về sau, lập tức chạy trở về, lại xuất hiện tại điện thoại ống kính phía trước, một mặt lo lắng nói, Adam, vốn làm sao vậy, không nhìn phía trước, chỉ nhìn nét mặt bây giờ, thật sự là tốt cô, ta còn nói không tốt, Adam lắc đầu nói, như vậy đi. Các ngươi trước dẫn hắn đi y học trung tâm nằm viện. Ta sẽ an bài. Ta hiện tại liền đi qua. Sau một ngày đến. Sau một ngày. Ross bất khả tư nghị nói. Ngồi máy bay chỉ cần 6 giờ à. Ngươi sẽ không hiện tại còn muốn lái xe đến đây đi. Ngươi cũng biết ta ngồi đối diện máy bay thái độ. Adam không có phủ nhận. Có thể là vốn. Chấm ngoặc kép. Ross còn muốn nói chuyện. Bây giờ không phải là còn không có nhìn ra cái gì sao? Rachel vội vàng đánh gãy. Có lẽ vốn chỉ là vấn đề nhỏ. Người cũng biết bọn họ ở độ tuổi này. Có lẽ chỉ là mệt mỏi. Mới lộ ra sắc mặt không tốt. Adam có thể sau một ngày chạy tới đã là cực hạn. Đừng quên California bên kia cách New York hơn 4.000 km đây. Một ngày thời gian. Adam đều muốn không ngủ không nghỉ tốc độ cao nhất lái xe đây. Ngươi còn muốn Adam thế nào? Ba, ta không có việc gì. Vốn trốn ở bên kia. Nghe đến đó, nhịn không được xen vào. Đang cần thúc thúc không cần tới. Không muốn, tiểu Adam cùng Emma, lập tức giọng dịu dàng kêu lên. Ta muốn giáo phụ tới. Cứ như vậy đi, Adam chủ ý đã định. Tự nhiên sẽ không bởi vì Ross mà thay đổi. Bất luận cái gì phương tiện giao thông. Chỉ có máy bay đối hắn uy hiếp lớn nhất. Nguyên tắc của hắn luôn luôn đều là. Có thể không ngồi liền không ngồi. Vốn sắc mặt không đúng. Hư thực thực có bệnh. Hiển nhiên không thể để cho Adam vì thế bất chấp nguy hiểm. Các ngươi hiện tại liền đi y học trung tâm. Ta sẽ để cho Gray bác sĩ tiếp đãi các ngươi. Gray bác sĩ. Ross cùng Chandler nhịn không được thì thầm một tiếng. Liếc nhìn nhau. Meredith Grey. Yên tâm. Không phải. Adam cười nói. Là Lexi Grey bác sĩ. Nàng là ta mang ra. Các ngươi cứ yên tâm đi. Meredith có thể là Chandler cùng Ross đại học thời đại tình nhân trong. Mộng. Chính là có cái tầng quan hệ này. Bọn họ đối Meredith tình huống vẫn là đại khái giải. Một cái nhất tươi sáng ấn tượng chính là Meredith y học trình độ quá kéo. Cũng không phải chỉnh thể trình độ không được. Ngược lại, Meredith tại đồng cấp bác sĩ bên trong xưng là một tiếng sour. Thường xuyên có để người hai mắt tỏa sáng mạch suy nghĩ. Thế nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, nàng liền sẽ như xe bị tuột xích. Sau đó sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Adam lấy trưởng nội chú chủ trì y học trung tâm những năm kia. Bác sĩ tập sự Gray danh hiệu. Từ đầu đưa đến đuôi. Meredith cũng là có một cỗ dẻo dai. Đổi người khác đã sớm từ bỏ. Nàng mà lại cùng chết xuống. Mãi đến Adam rời khỏi. Mới một lần nữa chuyển chính thức bác sĩ nội chú. Mà lúc này đừng nói nàng đồng cấp Christina. Chính là muội muội nàng Lexi. Đều là lừng lẫy nổi tiếng y sĩ trưởng. Ross làm sao cũng không dám để Meredith cho nhà mình nhi tử chẩn đoán điều trị. Lập tức tay cũng không được. Cúp điện thoại, Adam đem bệnh viện San Jose St. Bonaventure khoa ngoại trách nhiệm tạm thời phó thác cho tên nhỏ con. Về tới Adler biệt thự, người cũng muốn đi. Adam đem sự tình cùng Juno, Peggy các nàng nói chuyện. Sau đó kinh ngạc nhìn hướng nháy mắt manh manh đát nhìn qua hắn chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma. Ta muốn ba, chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma trông mong nói. New York cách nhà ta không xa. Ta muốn trở về nhìn xem. Mà còn nghe Adam ca ca ngươi nói qua. New York bên kia còn có cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm. ta cũng muốn chơi đùa với bọn họ. Cái này, chấm ngoặc kép, Adam không khỏi nhìn hướng Juno. Ta thấy được, Juno cười nói, coi như nàng đi theo ngươi du lịch thêm lịch luyện. Có thể là ta lái xe tốc độ quá nhanh, Emma quá nhỏ chịu không được à, Adam do dự. Hắn không có ngồi máy bay, lái xe tự nhiên là muốn tốc độ cao nhất. Thời khắc thế này 200 km/h tốc độ xe, đừng nói Emma, chính là đại nhân cũng chưa chắc chịu được. Ta có thể, chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma lập tức kêu lên. Nàng hẳn là đi, Juno gật đầu, thân thể của nàng tố chất vượt xa người đồng lứa. Mà còn nếu như đến lúc đó thật chịu không được, ngươi liền đem tốc độ hạ nha. Vốn bên kia, chưa chắc liền kém điểm này thời gian. Được thôi, Adam suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Suy nghĩ một chút tiểu Emma cũng thật đáng thương, bởi vì không giống bình thường. Như thế nhỏ liền bị đưa đến một chỗ như vậy, thân tỷ tỷ chướng mắt nàng. Bình thường sinh hoạt học tập mọi cử động trốn không thoát Juno lão sư như vậy tỉ tỉ con mắt. Thỉnh thoảng liền bị giáo dục. Chú gấu nhỏ ngọt ngào trong lòng khổ a. Đi theo đi qua có thể, nhưng đừng quên học tập. Lần này là một cái rất tốt học tập cơ hội. Juno thấy chú gấu nhỏ ngọt ngào lộ ra nụ cười, khẽ mỉm cười. Bên kia có tiểu Adam, còn có một cái Emma. Đều là ngươi Adam ca ca dạy con dạy nữ. Ngươi nhưng muốn thật tốt cùng bọn họ ở chung. Trở về lúc, ta nhưng muốn hỏi thăm ngươi Adam ca ca biểu hiện của ngươi. Biết, chú gấu nhỏ ngọt ngào nụ cười. Trì trệ, ta có thể là bọn họ tiểu gì. Sẽ không ức hiếp bọn họ. Bọn họ đều so ngươi lớn. Juno nhắc nhở, không có việc gì. Adam cười nói, các kêu các, bọn họ gọi nàng tiểu gì. Nàng gọi bọn hắn tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Tốt a, Juno trợn nhìn Adam một cái. Emma, nhanh đi thu dọn đồ đạc a. Lập tức liền muốn xuất phát. Chú gấu nhỏ ngọt ngào lập tức chạy lên lầu. Xem như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế trọng độ người bệnh. Nàng thu thập có thể là tương đương tốn thời gian. May mà bây giờ được Juno giáo dục, hơi tốt một chút. Không phải vậy nàng cũng không có khả năng có Nicky, Sam hai cái trên danh nghĩa bằng hữu. Đổi thành trước đây, các nàng đến phòng nàng, không những loạn động nàng đồ vật, Nicky còn dám trộm vặt móc túi. Nàng liền tính không trực tiếp dẫn các nàng đi bên vách núi, đem các nàng trực tiếp đẩy xuống, hoặc là trực tiếp đem các nàng đặt tại trong nước, cũng muốn cầm tổ ong vò vẽ ném các nàng. Có Juno nhìn xem huấn luyện, chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma kiềm chế độ thẳng tắp tăng lên. Loại này chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trên cơ bản là đừng nghĩ hoàn toàn chữa trị xong, chỉ có thể thông qua không ngừng tăng lên kiềm chế giá trị ngưỡng, đến để chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma trở nên người vật vô hại. Sheldon kỳ thật cùng chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma đồng dạng. Hắn sở dĩ không cần như thế huấn luyện, là vì hắn nhát gan, sức chiến đấu thấp kém, năng lực không đủ, người vật vô hại là trời sinh. Cả người lẫn vật không sợ hắn, liền tính tốt. Sau một tiếng, chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma mới thu thập chỉnh tề, cõng một cái túi sách nhỏ, mang theo một cái dương nhỏ, đi xuống lầu, đối với Adam ngọt ngào cười. Ta tốt, có thể đi, Adam đã sớm thu thập xong, cùng Peggy cũng nói tốt, ngay tại dưới lầu cùng Juno bàn giao sự tình. Thấy cái này cười kết thúc nói chuyện phiếm, tiến lên nhận lấy chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma dương nhỏ đặt ở cốp sau. Ta muốn ngồi ghế lái phụ. Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma cõng túi sách nhỏ trực tiếp kéo ra ghế lái phụ. Emma, Juno nhíu nhíu mày. Chú gấu nhỏ ngọt ngào lập tức đứng ở nơi đó, không có ngồi vào đi, mà là nhìn về phía Adam, để nàng ngồi ghế lái phụ đi. Adam sau khi để xuống chuẩn bị nắp vali, vừa đi về phía ghế lái, một bên cười nói, bất quá Emma, ngươi phải nhớ kỹ, ngoại trừ ngồi xe của ta, lúc khác ngươi đều phải nghe ngươi Juno tỉ tỉ, chỉ có thể ngồi xe hàng sau. Biết sao? Biết, chú gấu nhỏ ngọt ngào thanh thúy đáp ứng, bất quá vẫn không có ngay lập tức đi lên, mà là nhìn hướng Juno. Đi vào đi, Juno lắc đầu cười cười, ghi nhớ ngươi Adam ca ca lời nói. Ngoại trừ xe của hắn, ngươi như cũ chỉ có thể ngồi xe hàng sau. Bởi vì thân thể của ngươi còn không có mọc tốt. Một khi khẩn cấp thắng xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngươi, sẽ nhận đến dây an toàn siết kéo. Rất dễ dàng tạo thành nguy hiểm tính mạng. Mà còn xe an toàn khí năng cũng là vì đại nhân thiết kế. Một khi xảy ra bất trắc, đại nhân đều có thể bị bắn ra đến an toàn khí năng đụng mộng. Đối các ngươi những hài tử này đến nói, khẳng định sẽ thụ thương. Chấm ngoặc kép. Vâng, ta đã biết. Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma đàng hoàng nghe lấy Juno giải thích an toàn ngồi nguyên nhân. Nhu Thuận tỏ ra hiểu rõ. Sau đó tại Juno xua tay xuống, lên ngồi kế bên tay lái. Đi, Adam đối với Juno nhấn cái loa một cái. Lái xe rời khỏi biệt thự. Có cái gì muốn nói sao? Adam thấy chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma nhìn sang, vừa lái xe, một bên cười nói, vì cái gì Adam ca ca xe không giống? Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma hiếu kỳ nói, vì cái gì chỉ cần là xe của ngươi, ta liền có thể ngồi ghế lái phụ? Là vì xe của ngươi nhanh không nhanh sao? Vừa vặn ngược lại, Adam vừa lái xe, một bên giải thích nói, chính là bởi vì xe của ta nhanh quá nhanh. Một khi xảy ra bất trắc, dù cho ngươi ngồi ở hàng sau, lực va đập cũng là ngươi không thể tiếp nhận. Ngồi tại trước sau sắp xếp, đều như thế, trên cơ bản đều là xe hư người chết. Nhưng đó là đối người bình thường. Ta không giống nhau lắm. Ta phản xạ thần kinh, lực lượng, đều so người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên một khi phát sinh loại này ngoài ý muốn, ta có đầy đủ thời gian che chở ngươi nhảy xe. Bảo hộ ngươi an toàn. Bởi vậy ngồi xe của ta, ngươi ngồi ghế lái phụ ngược lại an toàn hơn một điểm. Nguyên lai là dạng này. Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma như có điều suy nghĩ. Tỷ tỷ bình thường khẳng định cũng ngồi ngươi ghế lái phụ. Đương nhiên, Adam cười cười. Vậy nếu như ta cùng tỷ tỷ đều ngồi xe của ngươi, ghế lái phụ ngươi để người nào ngồi? Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma nghiêng đầu nháy mắt nhìn hướng Adam. Đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Vấn đề này nghe tới làm sao như vậy trách đây. Bất quá may mà Adam căn bản không sợ hãi loại vấn đề này. Đương nhiên là để ngươi ngồi ghế lái phụ. Adam khẽ mỉm cười. Ngươi là tiểu hài tử nha. Muốn ưu tiên bảo vệ. Mà còn ngươi Peggy tỷ tỷ giống như ta. Nàng không chỉ có thể bảo vệ tốt chính mình, còn có thể bảo vệ người khác. Cho nên ngươi Juno tỷ tỷ nói không hề hoàn toàn chuẩn xác. Ngoại trừ ngồi xe của ta, ngươi có thể ngồi ghế lái phụ. Ngươi ngồi tỷ tỷ của ngươi xe, cũng có thể. Đẹp nhất tinh linh xạ thủ Peggy, đó là chỉ là hư danh. Chớ nói chi là Peggy bây giờ còn có tiểu long nữ danh hiệu. Cái kia một tay ngủ dây thừng công luyện thành thiên la địa võng thế, khinh thân công pháp. Mặc dù không phải đặc biệt vì lái xe, nhưng xác thực đi ngược chiều xe an toàn có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Thật phát sinh ngoài ý muốn. Liền tính Peggy ngồi ở hàng sau, Adam nhất thời không cách nào bận tâm. Chính nàng liền có thể kịp thời nhảy ra, bảo vệ chỗ hiểm, sẽ không bị thương nặng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma hơi nheo mắt lại. Đối đáp án này không hài lòng lắm. Nhưng lại không phản bác được. Nàng ngược lại là có thể hỏi vì cái gì tỷ tỷ cùng nàng không giống. Thế nhưng đáp án không cần nói cũng biết. Tỷ tỷ nàng chính là so với nàng ưu tú a. Xe cấp tốc chạy tại trên đường. Adam thấy chú gấu nhỏ ngọt ngào không có cái gì khó chịu. Thế là không ngừng bắt đầu tăng tốc. Nửa đường ngoại trừ cố gắng nghỉ ngơi một chút, thời gian khác toàn bộ tại lái xe. 20 giờ về sau, xe đi tới Pennsylvania, không lâu liền muốn đến New York. Một đoạn không người trên đường lớn, phía trước có người vẫy chào. Nhìn thấy sao? Adam nhắc nhở, nếu như đổi thành chính ngươi lái xe, tuyệt đối đừng dừng xe, bởi vì ngươi không biết đón xe muốn trợ giúp người, đến cùng là thật cần trợ giúp người. Vẫn là biến thái người xấu. Lý do an toàn nhìn như không thấy tốt nhất. Vậy chúng ta trực tiếp lái qua a. Chú gấu nhỏ ngọt ngào nhíu mày. nhìn xem tốc độ xe không ngừng giảm xuống, cuối cùng dừng sát ở hai nữ nhân trước người. Xe của chúng ta hỏng, có thể hay không dẫn chúng ta đoạn đường? Một cái nữ nhân xinh đẹp đi tới, cúi người cửa sổ thủy tinh, nhìn hướng Adam, các ngươi có thể kêu xe kéo. Chú gấu nhỏ ngọt ngào nhìn xem bó sát người váy kinh điển mễ thị đạn. Thịt giả bộ mỹ nữ. Chào mày, nơi này tín hiệu không tốt. Mỹ nữ nhìn Emma một cái, cười nói, ta gọi Peggy, đó là mụ mụ ta Angela. Giúp chúng ta đưa đến phía trước trên trấn liền được. Lên xe đi. Adam nhìn thoáng qua đồng dạng đạn thịt ăn mặc Angela, nhìn đối phương cái kia alien nhân vật nữ chính mặt giống nhau như đúc trứng. Trong lòng đã có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là đồng ý đưa các nàng đoạn đường. Các nàng dạng này ăn mặc, cũng không có khả năng cất giấu Adam không phát hiện được có vũ khí uy hiếp. Xem tại khuôn mặt quen thuộc, cùng Peggy cái tên này bên trên, đưa đoạn đường cũng không có quan hệ gì. Hỏng bét lấy tên phương thức. Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma nhịn không được nhổ nước bọt. Cái gì? Mỹ nữ Peggy cười nói. Tỷ tỷ nàng liền kêu Peggy. Các ngươi tốt nhất đeo lên dây an toàn. Adam theo kính chiếu hậu trông được nàng một cái. Sau đó khởi động ô tô. Mỹ nữ Peggy cùng mụ mụ nàng Angela liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. Cùng nhau kéo ra dây an toàn. Động tác chọc người buộc lại. Các nàng nhất hiểu nam nhân. Tưởng rằng Adam phạm vào nam nhân bệnh chung, thích xem buộc lên dây an toàn mỹ nữ. Nhưng vài giây đồng hồ về sau, các nàng liền biết các nàng sai. Cái kia cấp tốc nổi lên đến tốc độ xe, để các nàng sắc mặt thảm biến. Há mồm muốn nói điều gì, lại một trận phạm buồn nôn. Rất sợ mất mặt, tranh thủ thời gian dùng tay bịt miệng lại, nắm chặt đem tay, một cử động nhỏ cũng không dám. Chú gấu nhỏ ngọt ngào theo kính chiếu hậu trông được một cái. Lông mày sơ rải ra tới. Chờ đến gần nhất tiểu trấn bên trên. Adam xe tại trạm xăng dầu dừng lại về sau. Hai mẫu nữ này, tranh thủ thời gian xuống xe. Thậm chí không kịp chạy đến thùng rác một bên. Liền trực tiếp phun ra. Xin lỗi, ta vội vã đi đường. Chấm ngoặc kép, không sao. Mỹ nữ Peggy lau miệng, cõng thân thể. Gượng cười nói, chỉ là không quá quen thuộc nhanh như vậy tốc độ xe. Về sau quen thuộc liền tốt. Adam, chú gấu nhỏ ngọt ngào xuống xe hoạt động. Kêu một tiếng, ta đi cố gắng. Các ngươi tự tiện. Adam cười cười, đi ra, ta nghĩ ta có mục tiêu mới. Mỹ nữ Peggy thu thập một phen về sau. Đối với mụ mụ Angela nói, không được, cùng alien nhân vật nữ chính giải khuôn mặt Angela. Che ngực, làm dịu phía trước cấp tốc khó chịu. Lắc đầu nói, hắn không thích hợp làm mục tiêu. Người nắm chắc không ngừng. Người có ý tứ gì? Mỹ nữ Peggy cảnh giác nhìn qua nàng. Đừng hiểu lầm, Angela không nói gì nói. Ta cũng nắm chắc không được. Đừng nói cho ta, người không quen biết hắn là ai. Adam đang cần bác sĩ, ức vạn phú hào. Người nào không quen biết? Mỹ nữ Peggy nhìn chằm chằm mụ mụ nàng. Ta đã đến làm một mình thời điểm. Lần này không cần ngươi nhúng tay. Đừng ngốc, Angela khuyên nhủ. Hắn còn quá trẻ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trở thành ức vạn phú ông. Vẫn là thầy thuốc lợi hại nhất. Chỉ số IQ tuyệt đối là hạng nhất. Ngươi căn bản không lừa được hắn. Chấm ngoặc kép, ai nói ta muốn gạt hắn. Mỹ nữ Peggy khẽ mỉm cười. Angela. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.